Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491. Họ gì tên gì, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt một màn này. Lộc Vũ không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn nhàn nhạt đứng ở tại chỗ. Hai tay thả lỏng thân sau, chung quanh phủ thành chủ hạ nhân, đều là cả người run rẩy. Cái này người thực lực thật là mạnh mẽ, liền thành chủ ở tay hắn lên, đều không chống nổi nhất chiêu. Đây cũng là ngũ nguyên ngưng phách cảnh mạnh mẽ chi chỗ sao? Vẹn vẹn chỉ là nhất chiêu, thành chủ bị thua, mà cái kia người lại vẫn như này hời hợt. Ngũ nguyên ngưng phách cảnh cường giả, dĩ nhiên khủng bố như vậy, phủ thành chủ rất nhiều hạ nhân vẻ mặt đều là hoảng sợ màu sắc, khóe miệng cuồng rút, mí mắt trực nhảy, không thể tin nhìn một màn này, thân thể run nhẹ nhẹ trong lúc đó, một lãnh mồ hôi, theo thân thể của bọn hắn lên, chảy xuôi mà xuống, nếu như cái này ngũ nguyên ngưng phách cảnh nhân cố ý muốn giết người, bọn họ chung vào một chỗ, cũng tuyệt đối không pháp ngăn cản. Sợ hãi cảm giác, lặng yên trong lúc đó, bao phủ trong lòng bọn họ, thành vì bọn họ bóng dâm. Hô, một hồi gió thổi qua, phế tích bên trong, bụi đất tung bay, dần dần đem tràn ngập bụi bặm thổi tan, lộ ra cảnh tượng bên trong. Phế tích vẫn như cũ là phế tích, sụp đổ nhất địa, nhưng không thấy Tương Bình Quân thân ảnh. Tương Bình Quân bị sâu đậm bao phủ ở phế tích bên trong. Bất quá, lấy những thứ này phế tích đập tại đây thân lên, cũng không trở thành làm cho bên ngoài trọng thương. Nhưng là vì sao không có xuất hiện đâu? Tất cả phủ thành chủ hạ nhân đều là nổi lên nghi ngờ. Khoảng khắc về sau, hai con mắt của bọn họ bên trong hiện lên vẻ kinh hoàng. Các ngươi nói thành chủ hội không được lại chết? Thiếu nói lời như vậy, đừng nói là phế tích, chính là một ngọn núi đặt ở thành chủ thân lên cũng không thể có thể để cho thành chủ tử vong. Ta nói là cái kia người một trưởng giết thành chủ, chuyện này không nên đi. Phủ thành chủ rất nhiều hạ nhân đều nhìn chăm chú vào cái kia phế tích, nhìn không thấy thành chủ xuất hiện, bọn họ tâm lý liền càng phát bất an, xì xào bàn tán. Chỉ có Lộc Vũ như cũ nhàn nhạt đứng thẳng, diện vô biểu tình. Hắn đối với mình mới vừa một trưởng kia thập phần có nắm chắc, tuyệt đối sẽ không giết Tương Bình Quân. Hiện tại một màn này chỉ là Tương Bình Quân đang giả chết, hy vọng có thể tránh thoát nhất kiếp a. Khóe môi chậm rãi câu dẫn ra một cái châm chọc độ cung. Lộc Vũ thản nhiên nói, Tương Bình Quân, như ta muốn giết ngươi lời nói, một trưởng kia liền đủ để cho ngươi chết hơn 1100 lần. Ta cho ngươi lưu một đường sinh cơ, ngươi nếu như tiếp tục giả chết xuống phía dưới, ta để ngươi chết thật, còn muốn cho ngươi chỉnh tòa thành chủ phủ đều thay ngươi chôn cùng. Lời này vừa nói ra, rất nhiều phủ thành chủ hạ nhân hai mặt nhìn nhau. Thành chủ không có chết, giả chết ngoặc kép chấm chấm. Theo Lộc Vũ dứt lời xuống, cái kia phế tích bên trong bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm to lớn. Vô tận phế tích toái thạch bị hất bay, bắn tóe ra, siêu, một đạo thân ảnh đột ngột theo cái kia phế tích bên trong phi lướt mà ra. Ngàn vạn lần không nên a. Đồng thời, một đạo có chút thanh âm hoảng sợ truyền tới. Đạo thân ảnh kia có chút chật vật theo phế tích bên trong phi hành xuất hiện, đứng ở mặt đất bên trên. Thân ảnh ấy tự nhiên chính là Tương Bình Quân. Giờ này khắc này, Tương Bình Quân thân thể bên trên sớm đã là máu me đầm đìa, y phục rách rách dưới dưới, da thịt đều là bị đè ép trở thành thịt vụn, cảnh hoang tàn khắp nơi. hơi thở của hắn thoáng hỗn loạn. Tuy là Lộc Vũ không có giết hắn, nhưng này một chưởng nhưng cũng làm hắn không dễ chịu. Bản thân bị trọng thương, khó có thể trước tiên điều động linh lực. Vì thế đây, cũng bị cái kia phế tích cho đập không nhẹ. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi tâm lý đang suy nghĩ gì. Nhàn nhạt liếc liếc mắt Tương Bình Quân, Lộc Vũ hờ hững nói, ngươi vừa mới để cho người thăm dò ta, ta liền giết cái kia người. Nhưng ngươi giáo huấn cũng tất không thể thiếu. Hoài Nam thành thành chủ, hắn thân là tội khôi họa thủ, đánh lén ta, bị ta chu diệt. Ngươi là đồng lõa, đồng thời thử dò xét tính chất cũng không phải quá mức ác liệt. Tử tội có thể miễn, tội sống khó tha. Đây là dạy dỗ ngươi. Ngươi phục sao? Phục. Tương Bình Quân sâu đậm cúi đầu, miệng to thở dốc vài tiếng, vội vàng nói đạo, gương mặt bên trên mồ hôi như mưa xuống chảy xuôi đến vết thương của hắn bên trong, mang đến hàng loạt đau đớn. Giờ này khắc này, Tương Bình Quân sớm đã hoàn toàn tin tưởng Lộc Vũ tuyệt đối có thể giết Phương Thiên Thân. Ngũ nguyên ngưng phách cảnh, thêm trên từ nguyên ngưng phách cảnh tọa kỵ, muốn giết Phương Thiên Thân cũng đích xác không khó. Vì thế đây, Tương Bình Quân là thật e ngại, đồng thời chịu phục đứng lên. Nay về sau, ta nhất định lấy Dương Thủy Châu Ân Thái Hòa lời của thành chủ như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Tương Bình Quân vội vàng biểu trung tâm, rất sợ Lộc Vũ lật lọng một dạng, thanh âm thoáng dồn dập nói, không ngừng như đây, nay sau tuyệt đối sẽ không ở trêu chọc Dương Thủy Châu. Ừ, mà ni nhàn nhạt gật đầu. Lộc Vũ liếc liếc mắt Tương Bình Quân, lạnh lùng nói, ngươi dĩ nhiên đã biết nên làm như thế nào, ta liền không nói nhiều. Ngươi như làm cháy hôm nay, ngươi theo như lời nói, ta nhất định hội lấy ngươi mặt hàng cao cấp đầu. Tại hạ kiên quyết không dám dương phụng âm làm trái. Tương Bình Quân nhất cái quỳ ở trên mặt đất bên trên, hướng về phía Lộc Vũ sâu đậm dập đầu gõ thủ, vội vàng nói đạo, chung quanh phủ thành chủ hạ nhân trông thấy màn này đều là lẫn nhau xem vài lần, không có ai trách tội Tương Bình Quân thân là nhất thành chi chủ lại không có một chút cốt khí. Hiện ở loại tình huống này, đã không phải là cốt khí không được cốt khí vấn đề, mà là sống còn vì sanh tồn mà quỳ xuống, không phải chuyện mất mặt gì tình. Ừ, mà ni nhẹ nhàng gật đầu. Lộc Vũ không ở nơi này dừng, sự tình đã liền chân nhọn điểm nhẹ mặt đất, hướng về phía Thương Huyền Ưng vị trí phi vút đi. Tại hạ có một chuyện muốn hỏi. Lúc này Tương Bình Quân thanh âm cũng là chợt truyền tới. Lộc Vũ thân ảnh vừa vặn đứng ở Thương Huyền Ưng lưng lên, thoáng nghiêng đầu nói, hỏi không biết ngài họ gì tên gì, cùng Dương Thủy Châu lại có cái gì quan hệ. Do dự một cái, Tương Bình Quân hít sâu một hơi, mở miệng hỏi, ánh mắt cung kính như trước quỳ xuống lên. Lộc Vũ từ đi tới hắn Tam Hợp Thành về sau, sẽ không có tiết lộ qua tính mệnh, hắn đối với này đương nhiên tốt kỳ, đồng thời nghi hoặc tới cực điểm. Ở hắn ấn tượng bên trong, Dương Thủy Châu bên trong cũng không có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Ta gọi Lộc Vũ, liếc liếc mắt Tương Bình Quân. Lộc Vũ vỗ nhẹ một cái Thương Huyền Ưng, chỉ chừa tiếp theo thanh âm nhàn nhạt, ở phủ thành chủ bên trong quanh quẩn, bóng người cùng Thương Huyền Ưng sớm đã phi lướt đến không trung, hướng về phía Dương Thủy Châu phương vị cấp tốc phi hành đi. Lộc Vũ, Lộc Vũ, nhẹ nhàng nhắc tới vài tiếng tên này, Tương Bình Quân bỗng nhiên hai tròng mắt trừng, cả người run lẩy bẩy, chán nản ngồi chồm hổm ngã xuống đất, mặt sắc thương bạch. Thảo nào, khó trách hắn muốn nhúng tay việc này tình, nguyên lai hắn chính là cái kia Lộc Vũ a. Giờ khắc này, Tương Bình Quân cảm thấy một hồi lòng có dư kinh sợ. Cùng Dương Thủy Châu giữa hết thầy ân oán, không phải là bởi vì Lộc Vũ cùng Phương Lăng Vân, Ninh Chí Viễn giữa tranh đấu thôi. Cho tới nay, Tương Bình Quân cũng chỉ là nghe nói qua Lộc Vũ tên, nhưng chưa bao giờ thấy qua Lộc Vũ chân chính dáng dấp. Bây giờ biết, người tới là Lộc Vũ, hơn nữa còn là ngũ nguyên ngưng phách cảnh, tự nhiên tâm lý nghĩ mà sợ. May mà cái kia Lộc Vũ không phải đại ác nhân, nếu không thì, không chỉ là hắn phủ thành chủ như đây, đến lúc đó, toàn bộ Tam Hợp Thành, sợ rằng đều sẽ dân chúng lầm than. Lộc Vũ theo Thanh Thạch Châu trở về, sâu đậm hút vài giọng điệu. Tương Bình Quân mới vừa dần dần bình phục lại tâm tình của mình, nhẹ giọng nỉ non nói ra, hắn là ngũ nguyên ngưng phách cảnh người. Nói vậy, Ninh Chí Viễn đã chết ở Thanh Thạch Châu a. Hết chương.